Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 425 luyện tinh hóa khí. Bát môn tu tiên, trong, kinh mạch quá nhiều, đặc biệt là nhỏ bé kinh mạch, tất cả bảo vệ thật sự là một cái đại công trình. Đối với Ruri mà nói còn như vậy, đối với người khác liền chớ đừng nói chi là, trên cơ thể người bên trong. Vẫn là kinh mạch cái này loại mảnh nhỏ vật nhỏ trên. Một đoạn cấu trúc kết giới bảo vệ kinh mạch. Sẽ đem người mệt chết. Mặc dù thực tế trên thành công. Nhưng là cũng không thích hợp dùng lần này thí nghiệm trên. Như vậy, cường xâm, mới xây nhiệm vụ. Thiết trí mới nhiệm vụ danh xưng. Nhiệm vụ danh xưng. Liền kêu ma thuật mạch kín kế hoạch tốt. Hiệu quả, trên cơ thể người bên trong. Dùng kết giới phân đoạn thức bảo vệ tốt đặc biệt kinh mạch. Từ đó đang sử dụng một ít dành riêng chiêu số lúc. Những thứ này kinh mạch liền có thể chịu đựng vượt xa bình thường chakra lưu lượng. Sử dụng ra uy lực to lớn thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiệm vụ mới xây hoàn thành. Hỏi đặt ở cái nào dưới. Công cộng dưới. Đem tư liệu đều đồng bộ đi lên. Đã hoàn thành. Tử ơ. Tốt lắm. Kế tiếp là thứ 39 lần, hẳn là thứ 40 lần thí nghiệm. Tử ơ, tốt đi, thứ 40 lần, ngoặc kép chấm chấm, thứ 43 lần thí nghiệm kết quả. Kéo dài hạ thấp bát môn độn giáp mở ra trình độ như cũ không có hiệu quả. Chakra lưu mở rộng không cách nào nghịch truyền, không cưỡng chế dừng dưới thì sẽ một thẳng đem người tiêu hao đến chết. Như cũ không phù hợp thí nghiệm mục đích, thất bại. Ngắn ngủi nửa giờ, Ruri đều tiến hành nhiều lần thí nghiệm, cũng liền là thân thể của hắn khôi phục năng lực cường đại đến biến thái mới có thể như vậy chơi đùa. Dù sao đã là thập vĩ Jinchuriki, lại có hắc ám mắt, sinh mệnh lực gần như vô hạn. Nếu là nhượng Orochimaru tới tiến hành thí nghiệm, đánh giá chỉ là nhấc thất bại thi thể đều phải nhấc rất lâu. Huống chi không phải mỗi người đều có Ruri cái này loại cấp bậc chakra lực khống chế. Không có nghỉ ngơi. Tiếp tục thí nghiệm. Thứ 44 lần thí nghiệm. Nghịch chuyển bát môn độn giáp. Ruri đem ngón tay cái tại chính mình trái tim vị trí. Sâu hút một hơi. Bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Bát môn độn giáp. Từ mở một cái thủy giải mở não vực giới hạn. 100% phát huy ra thân thể lực lượng mở cửa. Đến cuối cùng liền huyết dịch đều bắt đầu bốc hơi tử môn. Thuần thục thuật này người tự nhiên không cần theo thứ tự mở cửa. Như vậy lần này, ta nếm thử thứ nhất mở ra tử môn. An tĩnh trong phòng dưới đất, trừ qua tay một người trí năng thông qua máy thu hình nhìn kỹ lấy ở ngoài. Không có có người khác tại. Oành, một cái ảnh phân thân trước bị Ruri phân ra tới. Người nhìn một chút. Vạn nhất chakra tiết lộ ra ngoài một điểm liền không tốt. Dù sao nhà ở loại vật này. Tại ninja thế giới đó là tương đối yếu ớt. Bất quá bát môn độn giáp thí nghiệm tối đa cũng liền chakra bạo tàu tiết lộ ra một điểm mà thôi. Ruri ngược lại cũng không lo lắng có thể bao lớn lực sát thương. Tử môn. Mở. Tại trái tim vị trí ngón tay cái quái nhiên mở ra tử môn. Oanh. Huyết sắc chakra không bị khống chế từ Ruri trên người bốc lên. Đang tại phát ra âm nhạc tai nghe trực tiếp truyền tới một trận đập thanh âm. Sau đó tắt máy, tử môn mở ra, tại kích thích thân thể ta bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Chakra cũng biến thành phá lệ cường đại. Áp chế, Ruri cưỡng ép khống chế lấy sức sống của mình bình tĩnh lại. Không phải là sức sống của mình bị toàn bộ thiêu đốt thành chakra. Đánh giá phân thân là không ngăn được. Hắc ám mắt chấn giữ. Cho dù tử môn bị mở ra, cũng không thể tại hấp thu sinh mệnh lực tới thiêu đốt chakra. Nhưng là lúc trước thiêu đốt một ít sinh mệnh lực chakra vờn quanh tại Ruri bên ngoài cơ thể. Vì hắn xuyên trên một tầng huyết y. Bát môn, nghịch truyền. Khống chế lấy cái này cổ chakra nghịch hành bát môn độn giáp đường đi. Huyết sắc chakra bắt đầu ở trong kinh mạch chảy xuôi. Một vòng mấy lúc sau, cái này cổ chakra đã bắt đầu hướng nguyên bản tinh khiết lam sắc biến chuyển. Vận chuyển xong một vòng mấy lúc sau, một trận phảng phất hút á phiện giống như khoái cảm xông lên đầu. Ồ, quỷ dị này, cảm giác sảng khoái là chuyện gì xảy ra? Huyết sắc chakra đã biến trở về tinh khiết lam sắc. Ruri lại cảm giác nó cùng trước kia không giống nhau. Cường Sâm, chúng ta phát hiện là một dạng sao? Nếu như ngài chỉ bên trong cơ thể ngươi chakra lượng đạt được tăng lên. Hơn nữa chất cũng có số ít tăng lên nói. Ta cũng nghĩ thế. Vận đi một vòng huyết sắc chakra không chỉ có biến trở về thuần túy lam sắc. Còn trở nên nhiều. Quan trọng hơn là chakra chất lượng vậy mà cũng có một tí tăng lên. Luyện tinh hóa khí. Ruri trực tiếp nói ngay. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống như đúng là có chuyện như vậy nha. Nghịch mở bát môn, thiêu đốt sinh mệnh lực, chế tạo ra huyết sắc chakra. Sau đó nghịch chuyển bát môn chakra, đem chakra trở về quy nguyên dạng. Như vậy thiêu đốt sinh mệnh lực đi nơi nào đây? Đương nhiên là lớn mạnh chakra á. So sánh với phổ thông đề luyện chakra phương pháp, nghịch mở bát môn độn giáp phương pháp thật là đơn giản thô bạo. Chỉ cần có cưỡng chế rừng dưới mở ra bát môn năng lực. Như vậy thì có thể nhanh chóng đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành chakra. Ta thật giống như phát hiện tu tiên đại đạo. Từ trái đất tới Ruri. Tự nhiên nghe nói qua luyện tinh hóa khí cái thuyết pháp này. Ruri nơi này tinh. Chỉ người thân bản thân sinh mệnh lực. Thông qua tiêu hao sinh mệnh lực cưỡng ép bùng nổ thức tăng thêm chakra. Hơn nữa cái này loại bùng nổ thức tăng thêm chakra cũng không phải kia loại dùng sau tức tiêu tan. Duy nhất một lần sản phẩm, mà là cùng bản thân tu luyện ra chakra một dạng có thể tăng lên lam lượng hạn mức tối đa chakra. Bát môn độn giáp thí nghiệm, giai đoạn thứ nhất, hoàn thành, Ruri lớn tiếng tuyên bố đến. Lần này số liệu cũng phải công khai sao? Tử ơ, trí tuệ nhân tạo Cường Sâm hỏi một câu. Tạm thời không cần, dù sao chỉ thành công giai đoạn thứ nhất mà thôi. A, trái táo quên ăn. Vừa vặn nghỉ ngơi một hồi, thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí nghiệm, Ruri quyết định nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy hắn vừa ăn trái táo, một bên móc ra từng bước bàn là bắt đầu xem phim. Oa, một năm không có ở đây lọt rất nhiều phiến A, khối này bàn là vẫn là lần trước trái đất bên kia. Phân thân cho, nói là lọt mất lần còn có điện ảnh. Phân thân chính mình trước phẩm định qua. Dù sao cũng là phân thân, hắn khẩu vị chính là Ruri khẩu vị, cho nên điểm này vẫn là rất đáng tin cậy. Cho nên bây giờ lúc rảnh rỗi Ruri hoàn toàn có thể xem phim giết thời gian. Đinh, tử ơ, có người trước tới thăm. Đang lúc Ruri tại bổ chính mình bởi vì xuyên qua lọt mất một bộ lần lúc. Cường Sâm nhắc nhở đến, ai vậy? Là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Haruno Sakura, Cường Sâm lập tức đem ba người hình cái đầu hình chiếu đến màn ảnh trên. À, bọn họ tới làm gì? Ruri hoàn toàn không nghĩ tới cái này ba cái tiểu gia hỏa sẽ tìm đến mình. Bọn họ có cái gì tìm đến mình lý do sao? Thật giống như không có đi. Cho nên, bọn họ vì sao lại tìm đến mình? Xảy ra chuyện gì sao? Ruri vừa vặn còn đang lo lắng. Nhưng là đem ba người nghênh sau khi đi vào. Naruto tên kia liền không kịp chờ đợi hỏi Ruri tiền bối. Người có thấy qua hay chưa Kakashi lão sư khuôn mặt? À, Ruri kinh ngạc nói. Sakura thật xin lỗi nói. Cái kia, chúng ta chỉ là tò mò Kakashi lão sư rốt cuộc dung mạo ra sao. Nhưng không ai biết rõ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là viếng thăm đến ngài tới nơi này. Quấy dày, các ngươi thật đúng là bài tập thiếu A, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.